Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380 đấu tranh nội bộ. Thiên Phong tiểu đội không khí bây giờ rất là âm trầm. Chính là luôn luôn có chút hoạt bát Phùng Ngọc Liên cũng không lớn nói chuyện. Toàn bộ tiểu đội một mình đang đuổi đường. Lần này nhiệm vụ thất bại. Bằng trực tiếp tuyên cáo Thiên Phong tiểu đội phá sản cùng tan vỡ. Tiểu đội đã ra Tuy Dương Hạp Cốc. Sắc trời đã tối, liền ở ngay đây giải lao một đêm đi. Đại Hùng, ngươi mang theo mấy cái huynh đệ đi dựng lâm thời lều bạt. Phùng Nhất Hoán bỗng nhiên nói rằng, Phùng đại ca, tại sao phải ở bên ngoài ngủ ngoài trời? Chỉ cần 3-4 tiếng chúng ta là có thể chạy tới phía trước trấn nhỏ. Huống hồ ta áp tiêu cũng rất ít dã ngoại lộ ra ngoài túc. Vương Đại Hùng lập tức nói. Phùng Nhất Hoán thở dài. Còn áp cái gì tiêu? Đồ vật sớm bị người đoạt đi. Không có cần thiết tiếp tục liều mạng. Huống hồ xế chiều hôm nay gặp phải những kia đạo tặc nếu như một lòng muốn giết chúng ta. Chính là chúng ta chạy tới phía trước trấn nhỏ cũng vô dụng. Ôi, không nói, ở nơi này nghỉ ngơi đi. Phùng Nhất Hoán nói xong lần thứ hai thở dài. Người tựa hồ cũng già nua đi rất nhiều. Nhìn Phùng Nhất Hoán vẻ mặt, Ninh Dương nghĩ Phùng Nhất Hoán người không sai. Hơn nữa còn đã cứu chính mình. Mình cũng cho phép để giúp hắn đem đồ vật tìm trở về. Sau 2 giờ, tất cả mọi người ngủ, thậm chí ngay cả gác đêm người đều không có an bài. Ninh Dương đang muốn rời đi, Phùng Ngọc Liên nhưng đã tới. Ninh đại ca, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Phùng Ngọc Liên xem ra cũng có chút tiểu tụy, ngươi không phải cũng không có ngủ sao? Ninh Dương đánh cái qua loa. Ai, cha ta tựa hồ tiểu tụy rất nhiều, ta rất nhớ giúp hắn. Nhưng là ta nhưng lại không biết giúp hắn ra sao. Ta thật là không có dùng. Phùng Ngọc Liên than nhẹ một câu. Ninh Dương trong lòng hơi động. Nhẹ giọng nói rằng. Hay là ta có thể giúp được cha ngươi. Ta với ngươi nói. Ngươi tuyệt đối không nên nói ra. Có thật không? Ngươi mau mau nói. Ta bảo đảm không nói cho bất luận người nào. Phùng Ngọc Liên một cái liền tóm lấy Ninh Dương tay. Hầu như đem toàn bộ thân thể đều dính vào, nghe nhàn nhạt vị thơm. Ninh Dương lui về sau một bước, dù sao hắn đã không phải là mới ca. Trai gái khác nhau, có chút lễ tiết hay là muốn chú ý. Sau khi từ biệt thân đến, Ninh Dương lập tức nghĩ ra một biện pháp. Ngày hôm nay ta không phải xuống xe ngựa sao? Kỳ thực ta là đi làm chuyện. Ta thấy cha ngươi đem đồ vật cho cái kia đại hồ tử. Ta liền lén lút lại từ cái kia đại hồ tử trên người đem đồ vật trộm trở về. Có điều sợ những kia kẻ cướp phát hiện quăng đi đồ vật muốn tra. Ta không dám đem đồ vật mang ở trên người. Chỉ là đem đồ vật giấu ở cái kia phụ cận. Hiện tại chính là ta đi đem đồ vật lặng lẽ thu hồi lại. Bất quá ta cũng không biết những kia phỉ kẻ trộm có thể hay không phát hiện ta giấu đồ vật địa. Phương. Cũng không dám bảo đảm có thể thu hồi. Vì lẽ đó ngươi trước tiên không cần nói cho cha ngươi. Ninh Dương nhưng thật ra là không biết. Những kia đạo tặc có hay không đi xa. Vì lẽ đó cũng không dám bảo đảm. A, Phùng Ngọc Liên được Ninh Dương cả kinh không nhẹ. Liền cha nàng cũng không dám đối phó phỉ kẻ trộm đầu lĩnh. Ninh Dương nếu dám đi trộm vật. Nếu như bị bắt được. Nơi nào còn có mệnh ở? Sau đó, Phùng Ngọc Liên lập tức hỏi. Ninh đại ca, ngươi là không phải hành gia? Không phải vậy tại sao có thể từ lợi hại như vậy nhân thân trên trộm vật? Ninh Dương được lời ấy lôi không phải nhẹ. Có điều chỉ có thể thuận thế gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Kỳ thực ta có một môn bí pháp gọi diệu thủ không không. Bới ra người đồ vật có thể thuận buồm xuôi gió. Chẳng trách Phùng Ngọc Liên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau một chốc tiếp tục nói. Nếu không ta cùng đi với ngươi được rồi. Chúng ta cùng đi. Nếu quả như thật cầm về, cha ta nhất định sẽ khen ta. nàng nguyên bản vẫn là thương lượng khẩu khí, đến lúc sau nhưng càng ngày càng hưng phấn, dĩ nhiên thật sự muốn cùng Ninh Dương đồng thời hành động. Không được, nếu như chúng ta đều đi rồi, nói không chắc cha ngươi liền muốn phái người tìm chúng ta. Sự tình liền bại lộ, hơn nữa ta rời đi, cha ngươi hỏi tới, ngươi có thể giúp ta đánh yểm trợ a, nhớ kỹ, chuyện của ta tuyệt đối không nên nói ra. Ta biết rồi, Ninh đại ca, ta nhất định sẽ không đưa ngươi là nhỏ trộm sự tình nói ra. Phùng Ngọc Liên kiên định nói, dưới cái nhìn của nàng, tên trộm xác thực không phải hào quang nghề nghiệp. Nếu Ninh Dương là nghề nghiệp tên trộm, vậy hắn khẳng định không muốn để cho người khác biết. Ninh Dương khóe miệng hơi co quắp hai lần. Có điều thấy Phùng Ngọc Liên đồng ý, cũng thở phào nhẹ nhõm, rời đi trại, lặng lẽ đường cũ trở về. Tuy rằng không thể sử dụng âm dương độn, thế nhưng tốc độ đồng dạng không chậm. Tuy Dương Hạp Cốc, giờ khắc này Đại Hồ Tử cùng còn sót lại hai người đang tụ tập cùng một chỗ uống rượu. Tuy rằng hao tổn ba cái huynh đệ, thế nhưng đồ vật cuối cùng là đắc thủ. Tào ca, tuy Dương Hạp Cốc là chính là Trần Châu mép sách, lề sách tiến vào vô giới hài phải trải qua nơi. Nếu Trần Tam Đao được chúng ta diệt, ta nghĩ chúng ta không bằng liền ở lại chỗ này phát tài. Ở nơi này khu vực, có ai dám đối với chúng ta động thủ? Tên kia nội khí sơ kỳ nói rằng, lão bát, hiện tại đại ca đã bắt được đồ. Chúng ta tự nhiên không thể ở đây sao một địa phương nhỏ giúp. Đại ca là làm đại sự người. Chúng ta chỉ cần nghe đại ca là tốt rồi. Trong kia khí trung kỳ nam tử lập tức phản bác. Đại hồ tử dùng đũa ăn nhiều một cái thịt tươi nói rằng, lần này có thể bắt được đồ vật, cũng nhiều thiệt thòi các anh em hỗ trợ. Lão Tam nói đúng, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Đến, vì là huy hoàng tương lai uống rượu. Nói xong đại hồ tử cầm rượu lên vò cho còn sót lại hai vị huynh đệ đổ đầy rượu. Chính mình trước tiên uống một hơi cạn sạch. Thấy đại hồ tử uống một hơi cạn sạch, trong kia khí sơ kỳ nam tử cũng là uống một hớp cạn. Có điều trong kia khí trung kỳ nhưng không có động tác. Lão Tam, ngươi làm sao không uống? Đại hồ tử thấy nam tử kia không uống rượu, hơi kinh ngạc hỏi, ta cũng không dám uống. Lão nhị ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Làm sao vậy? Đại hồ tử ngữ khí cũng biến thành có chút đông cứng lên. Nói chuyện ngữ khí hiển nhiên không có trước như vậy vẻ mặt ôn hòa. Này nội khí trung kỳ bỗng nhiên một hồi liền rút ra bên hông đại đao. Bởi vì ta không muốn cùng lão bát như thế. Cái kia nội khí sơ kỳ lão bát dùng tay nắm cổ họng mình, chỉ vào đại hồ tử trợn tròn đôi mắt nói, tào lông tạp, ngươi lại hạ độc. Nói xong nửa câu nói, cũng không còn cách nào nói ra một chữ. Lão bát gục địa bỏ mình, bành bạch, đại hồ tử vỗ hai lần bàn tay. Lão Tam, ngươi không sai a, lúc nào phát hiện? Cái kia lão Tam không chút nào vẻ sợ hãi, mà là cầm vũ khí nhìn chằm chằm đại hồ tử nói rằng, tào quá, ngày hôm nay trận chiến đó căn bản là có thể tránh khỏi. Ngươi chỉ cần biểu diễn ra bản thân cảnh giới, là có thể đem cái kia Trần Tam Đao đẳng nhân dọa đi. Thế nhưng ngươi không có làm như thế, mà là trực tiếp để các anh em liều mạng. Hơn nữa Trần Tam Đao lúc giết người, lấy bản lãnh của ngươi hoàn toàn có thể ngăn trở hắn. Thế nhưng ngươi không có, người khác không biết ngươi nắm chính là món đồ gì, nhưng ta lại biết. Trước kia ta còn tưởng rằng ngươi cầm vật này sau sẽ không đối với đại gia động thủ. Nhưng là ta nhìn lầm ngươi. Hiện tại ít nói nhảm. Có bản lãnh gì xử hết ra đi. Bất luận làm sao, ta đều nên vì các anh em báo thù. Ha ha ha, cái kia đại hồ tử chợt cười to. Lão Tam, thiếu tại đây làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Nếu như ngươi thật sự có cao thượng như vậy, ngươi đã sớm có thể ngăn cản hết thảy. Ngươi đã biết ta bắt được tay chính là món đồ gì. ngươi dám nói ngươi không phải là vì vật này mà đến. Bành bạch đùng, lại là một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Đại hồ tử cùng lão tam phát hiện thanh âm này lại không phải hai người bọn họ người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.